Dì con của cậu ấy là con của tôi. Chương 31, bánh bao. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, tô, beta, miên, lạc cầu tim. Ưu điểm lớn nhất của phòng khám tư nhân là môi trường sạch sẽ, yên tĩnh, đèn điện tử chân không chói mắt, chiếu rọi từng ngóc ngách. Hành lang trên tầng cao nhất của phòng khám không có ai. Yên tĩnh đến nỗi mỗi một âm thanh đều được khuếch đại lên vài lần. Thậm chí cả tiếng tim đập cũng hết sức rõ ràng. Bình bịch như tiếng trống, thể hiện sự lo lắng, băn khoăn của chủ nhân nó. Cả người Liễu Sùng căng thẳng, ôm áo khoác Trình Ương cởi ra ngồi xổm trong góc. Anh nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật đóng chặt phía đối diện. Hai tay siết chặt, móng tay ghì vào da tới bật cả máu mà không hề hay biết. Thời gian trôi rất chậm, mỗi phút mỗi giây qua đi đều như giày vò Liễu Sùng. Đã hơn một tiếng kể từ khi Trình Ương được đẩy vào phòng mổ. Hai nữ y tá vội vã vào theo viện trưởng đến giờ vẫn chưa hề bước ra. Giờ phút này anh không còn quan tâm đến việc hai y tá kia có biết bí mật của Trình Ương hay không. Anh chỉ hy vọng bọn họ giữ cho cậu được bình an vô sự. Liễu Sùng không dám nghĩ tới tình huống hiện giờ của Trình Ương và đứa bé. Chỉ có thể hết lần này đến lần khác cầu nguyện Trình Ương đừng xảy ra chuyện. Nếu không anh sẽ áy náy cả đời mất. Nhưng càng cố gắng không nghĩ tới nữa thì lại càng dễ suy nghĩ bậy bạ. Anh không khống chế được bản thân. Không ngừng đưa ra giả thiết rằng nếu lúc ấy mình dẫn Trình Ương đi đóng tiền với mình thì những chuyện này sẽ không thể xảy ra. Thậm chí còn suy diễn nếu hôm nay an phận đi bán rau. Hoặc ngày hôm qua không gặp hàng rong bán thuốc bắc. Vậy thì anh sẽ không tìm đến nơi này. Sẽ không gặp những chuyện kia. Đương lúc anh còn đang tự trách bản thân thì cửa phòng mổ đóng chặt cuối cùng cũng mở ra. Liễu Sùng lập tức giật mình vội vàng đứng dậy. Nhưng vì ngồi xổm quá lâu mà hai chân đã mất đi cảm giác. Bật dậy quá nhanh liền ngã xuống đất. Anh bận bịu ôm chặt áo của Trình Ương trong lòng muốn đứng dậy. Nhưng chân như không nghe theo sai bảo. Ngược lại còn vì nôn nóng mà té thêm mấy lần. Viện trưởng còn chưa bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Chưa kịp kéo khẩu trang xuống liền sợ hết hồn. Vội vã khom người đỡ anh đứng dậy. Ông chưa kịp mở miệng nói gì đã bị Liễu Sùng nắm chặt lấy tay. Khẩn trương hỏi. Thế nào rồi viện trưởng? Cậu ấy có sao không? Viện trưởng bị bóp đau hít một hơi. Nhưng không đẩy tay Liễu Sùng ra mà thân thiết vỗ lên tay anh. Nói. Không sao không sao. Cậu đừng gấp. Để bọn họ đưa đứa bé vào lồng ấp trước. Vừa nói ông vừa kéo Liễu Sùng qua một bên. Hai y tá đeo khẩu trang ở sau lưng lập tức mang theo một cái giường nhỏ ra khỏi phòng phẫu thuật rồi vội vã rời đi. Liễu Sùng nghe tới hai chữ đứa bé trong lòng trừ cảm giác lạ lẫm trước đó thì không còn gì khác. Anh cũng không nghĩ nhiều mà vội vàng hỏi viện trưởng. Bây giờ con có thể vào xem cậu ấy không? Viện trưởng cười cười nói. Có thể, đi đi. Nhưng mà tinh thần cậu ấy bây giờ không tốt. Cậu cũng đừng nói nhiều với cậu ấy. Tôi đi sắp xếp phòng bệnh cho cậu ấy trước. Liễu Sùng ra đời gặp qua không ít người tốt nhưng đây là lần đầu tiên gặp được người tỉ mỉ chu đáo lại không cần hồi đáp như viện trưởng. Hốc mắt anh đỏ lên. Môi run run muốn nói gì đó nhưng một câu cũng chẳng nói lên lời. Một câu cảm ơn cũng không đủ truyền đạt được sự cảm kích trong lòng anh. Vì thế Liễu Sùng lùi về sau hai bước, trịnh trọng cúi mình chào viện trưởng rồi lập tức chạy vào phòng phẫu thuật. Viện trưởng bị mấy động tác lớn của anh dọa sợ hết hồn. Lúc phản ứng lại muốn nói thì người đã biến mất. Ông bất đắc dĩ cười một tiếng, tháo khẩu trang xuống rời khỏi phòng. Trong phòng phẫu thuật sáng sủa tràn ngập mùi máu tanh. Liễu Sùng chạy tới trên bàn mổ mấy bước, vừa vặn đụng phải ánh mắt mệt mỏi của Trình Ương, chỉ thấy ánh mắt của cậu mềm nhũn, mím môi một cái, khóe môi khẽ nở một nụ cười nhạt, tất cả lo lắng của Liễu Sùng trong nháy mắt hóa thành sự chua xót. Sống mũi ê ẩm, Anh thả áo khoác vẫn luôn ôm chặt trong lòng. Dè dặt nắm lấy bàn tay không truyền dịch của Trình Ương. Kéo kéo chăn cho cậu. Thấy sắc mặt cậu tái nhợt. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi bết lại trên trán thì kéo áo giữ ấm bên dưới lớp áo khoác trên người mình. Dịu dàng lau mồ hôi cho Trình Ương. Có đau không em? Trình Ương gắng gượng lắc đầu một cái. Nhưng chân mày lập tức nhíu lại. Nói. Không đau. Liễu Sùng đương nhiên nhìn ra được cậu đang an ủi mình. Sinh mổ vừa nghe đã thấy đau. Huống chi cậu còn bị tên buôn người kia đâm vào xương sườn. Nào có thể không đau chứ? Nghĩ đến đây hai mắt Liễu Sùng lập tức ướt đẫm. Cũng không biết phải nói gì. Chỉ đành mím chặt môi gật đầu. Cúi người ôm lấy Trình Ương. Môi dán lên trán cậu. Để em phải chịu khổ rồi. Trình Ương có chút mệt mỏi cười cười. Hơi nghiêng đầu cọ cọ má đối phương. Sau đó dưới hơi thở quen thuộc của anh dần dần an tâm thiếp đi. Sau khi Liễu Sùng phát hiện cậu ngủ thiếp đi liền một mực duy trì tư thế che chở cậu. Để cậu yên tâm mà ngủ một chút. Hơn 10 phút sau, viện trưởng quay lại và nói rằng đã sắp xếp một phòng bệnh riêng cho họ. Liễu Sùng cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy. Khéo léo từ chối ý muốn giúp anh đẩy giường của viện trưởng. Tự mình đẩy Trình Ương ra khỏi phòng mổ tới phòng bệnh. Trong phòng bệnh, hai y tá lúc trước hỗ trợ viện trưởng đỡ đẻ bận rộn giúp gắn máy móc ổn thỏa. Treo bình truyền dịch xong liền đi ra ngoài. Liễu Sùng nửa bước không rời trông coi bên cạnh giường. Vô tình bỏ lơ viện trưởng. Thái độ này không làm cho đối phương cảm thấy bất mãn mà ngược lại còn tán dương cười một tiếng. Ông tiến tới vỗ nhẹ lên vai Liễu Sùng một cái. Thấy anh quay đầu liền chỉ ra ngoài. Tỏ ý có chuyện muốn nói với anh. Liễu Sùng lúc này mới phát giác ra mình phớt lờ người ta lâu như vậy. Vô cùng áy náy cười một tiếng. Theo viện trưởng đi ra ngoài. Vừa đóng cửa, Liễu Sùng hướng viện trưởng cúi đầu thật sâu. Ngài vất vả rồi à? Viện trưởng duỗi tay đỡ anh thở nhẹ một hơi nói. Không cần khách sáo như vậy đâu. Người lớn và đứa bé đều không sao là chuyện tốt. Nhưng bởi vì sinh non, chưa phát triển tốt về mọi mặt nên phải nằm trong lồng ấp một thời gian. Cũng may là không có vấn đề gì khác. Về phần tiểu Trình, nên chú ý vết thương nhiều hơn. Ăn uống bổ sung dinh dưỡng là được. Liễu Sùng vội vàng gật đầu nhớ kỹ. Hỏi, phương diện ăn uống có gì cần chú ý đặc biệt không ạ? Viện trưởng, đương nhiên là có. Không được ăn thức ăn gây kích ứng. Còn không được đụng vào nước. Phải chú ý vệ sinh cá nhân. 3 bữa ăn uống đầy đủ. Cá gà thịt cố gắng bồi bổ mỗi ngày. Dù sao thân thể cậu ấy khác với người bình thường. Để tránh xuất hiện di chứng gì đó thì bồi bổ dinh dưỡng nhiều một chút cũng tốt. Liễu Sùng nghiêm túc gật đầu. Trầm tư một lúc thì lại hỏi. Viện trưởng, vết đâm trên người cậu ấy không có gì đáng quan ngại đúng không ạ? Không sao, quần áo mặc rất dày. Chỉ là một vết cắt nhỏ thôi. Viện trưởng lười nói với anh rằng việc sinh non có lẽ là do Trình Ương quá lo lắng. Thay vào đó ông giờ khóc giờ cười hỏi anh. Cậu không quan tâm đến tình hình của đứa trẻ à? Liễu Sùng nghe vậy sững sờ. Lúc này mới muộn màng nhận ra mình mới có thêm một đứa con trai. Đột nhiên anh cảm thấy người làm cha như mình quá không đáng tin cậy. Hiếm khi mà có hơi chột dạ. Nói không quan tâm đứa bé thì đây là vì Trình Ương sinh bé khổ cực nhiều như vậy. Còn nói quan tâm thì anh đúng là từ lúc đứa bé sinh ra đến bây giờ chưa hỏi han một câu nào. Nhưng không thể phủ nhận là giữa đứa bé với Trình Ương thì anh quan tâm Trình Ương hơn. Thấy bộ dạng Trình Ương như vậy anh hận không thể chịu khổ thay cho cậu. Nào còn có thời gian nghĩ tới đứa bé. Ngoài ra bé còn có y tá chăm sóc giúp. Mà Trình Ương thì chỉ có một mình anh. Đương nhiên tâm trí của Liễu Sùng đều đặt trên người cậu. Anh áy náy nói. Dĩ nhiên quan tâm ạ. Nhưng mà bé nó có mọi người chăm sóc nên con rất yên tâm. Không nghĩ nhiều. Đúng rồi. Sau này bé nó ăn cái gì à? Thật ra viện trưởng có thể hiểu được tâm trạng của Liễu Sùng. Cũng có thể nhìn ra được anh hết sức nghiêm túc với Trình Ương. Liền cười nói. Cái này cậu cứ yên tâm. Bọn tôi sẽ giúp cậu chăm sóc đứa bé thật tốt. Sau này đút bé sữa bột là được. Nếu có điều kiện thì có thể tìm người cho đứa nhỏ bú. Dù sao sữa mẹ cũng tốt hơn nhiều. Liễu Sùng ghi nhớ từng cái một. Trong chốc lát đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Nói, viện trưởng, có thể làm phiền ngài chăm sóc cậu ấy trước một chút được không ạ? Bây giờ con chạy về nhà lấy tiền thanh toán thuốc men. Nhưng viện trưởng xua tay nói. Không vội, bệnh viện do tôi mở. Cho mấy cậu kéo dài đó. Chút nữa hết thuốc tê cậu ấy chắc sẽ đau lắm. Cậu nên ở bên cạnh cậu ấy đi. Đừng có chạy lung tung. Đối phương suy nghĩ mọi thứ vì bọn họ. Liễu Sùng không biết nên cảm ơn ông như thế cả. Tác giả có lời muốn nói. Bánh bao nhỏ kiếp trước giống tiểu đậu nhỏ là có nguyên nhân đoá. Tô, số khổ, combo quật một tuần ca làm gì được QAQD chết đây. Cách chương.